Vô địch thiên hạ, chương 1642, xem ra bọn hắn coi như thức thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1641, coi như bọn hắn thức thời đồ diệt ma hạt bộ tộc. Ác ma chi vương phiền huy nghe xong, nhịn không được cười lạnh nói. Khẩu khí thật lớn, tu la chi vương kim nguyên càng là hai mắt lạnh lùng. Cái này mười mấy vạn năm, đồ thần môn đại lực khuếch trương thế lực, cái này mấy trăm năm thậm chí dám công nhiên đối ngoại xưng, muốn thống nhất toàn bộ tu la giới, còn nói, nếu là chúng ta minh vương tổ chức dám ngăn cản đồ thần môn, liền diệt chúng ta minh vương tổ chức, là càng ngày càng không đem chúng ta minh vương tổ chức để ở trong mắt. Xem ra là chúng ta bốn người ẩn nấp quá lâu. Kim sư nhân vạn vô thiên hai mắt kim quang mãnh liệt bắn, toàn thân tản ra mãnh liệt hàn mang. Lần này bọn hắn tới càng tốt hơn. Hồng hoang cự nhân thái nhạc hai mắt bạo xuất nồng đậm chiến ý. Chúng ta vừa vặn đem bọn hắn lần này đến đây đại quân toàn bộ tiêu diệt. Toàn bộ tiêu diệt, trong lúc nhất thời, bốn người toàn thân chiến ý hừng hực oanh động cửu thiên. Đoán chừng toàn bộ tu la giới cũng chỉ có bốn người bọn họ dám mở miệng nói muốn tiêu diệt đồ thần môn một cái đại quân. Đồ thần môn, mặc dù xếp hạng tại minh vương tổ chức phía dưới, nhưng là bởi vì minh vương tổ chức điệu thấp cái này 10 vạn năm, đồ thần môn uy thế càng ngày càng mạnh, đã ẩn ẩn có che lại minh vương tổ chức chi thế. Đồ thần môn đại quân chỗ đến, phương nào thế lực dám can đảm không theo, liền toàn bộ đồ diệt tu la giới có chỗ thế lực ai cũng lạnh mình. Cho dù là top 100 cấp thế lực cũng phải thần phục. Chủ nhân, xin ngươi hạ lệnh đi. Lúc này ác ma chi vương phiền huy bốn người hướng Hoàng Tiểu Long nửa quỳ xuống tới cung kính chờ lệnh. Tốt, đồ thần môn lại như thế nào? Hôm nay chúng ta liền đồ tiêu diệt đồ thần môn đại quân. Hoàng Tiểu Long hào khí cười nói, đem bọn hắn toàn bộ xử lý, một tên cũng không để lại. Cảm nhận được Hoàng Tiểu Long, phiền huy mấy người trên thân chiến ý, ma hạt lão tổ thạch nhất hải cũng chiến ý nồng đậm. Chỉ là chủ nhân, bốn vị đại nhân, lần này, đồ thần môn xuất quân 1 tỷ, cũng tới 35 vị đế cấp cường giả, mà lại đại đế cao giai cường giả tới 6 vị. Trong đó, càng là có 2 vị đại đế thập giai cường giả, một cái là đại đế thập giai trung kỳ, một cái là đại đế thập giai trung kỳ đỉnh phong, bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng muốn tiêu diệt đồ thần môn đại quân. Chỉ sợ, lập tức thạch nhất hải trần chờ nói ra. Mặc dù hắn biết Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người đều là đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh, nhưng là chỉ bằng vào bốn người chi lực lại thêm bộ tộc ma hạt hiện tại lực lượng. Cũng không đủ tiêu diệt lần này đồ thần môn đại quân. Bộ tộc ma hạt mặc dù cũng là Tu La giới top 100 cấp thế lực nhưng là cũng chỉ có thập nhất vị đại đế cường giả, mà đại đế cao giai cũng chỉ có 2 người. Tu La Chi Vương Kim Nguyên nghe đồ thần môn lần này vậy mà tới 35 vị đế cấp cường giả, cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng là lập tức Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người nở nụ cười. Thạch Nhất Hải gặp Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người cười, không khỏi khẽ giật mình. Nhất Hải, ngươi dẫn đường đi. Hiện tại, chúng ta liền đi nhìn một chút đồ thần môn đại quân. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cười nói. Vâng, chủ nhân, nghe được Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh Thạch Nhất Hải đành phải cung kính xác nhận. Lúc này, mấy người hướng bộ tộc ma hạt tổng điện bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ một chút đem hộ tông đại trận mở ra, để đồ thần môn đại quân toàn bộ tiến đến, đãi bọn hắn sau khi đi vào, lại đem đại trận đóng lại. Trên đường, Hoàng Tiểu Long đối với Thạch Nhất Hải phân phó nói, Thạch Nhất Hải run lên trong lòng, hắn hiểu được Hoàng Tiểu Long ý tứ, Hoàng Tiểu Long là dự định đem đồ thần môn đại quân đưa vào đến về sau, lại diệt đến một tên cũng không để lại, đến lúc đó một cái đều trốn không thoát. Bất quá, làm như vậy, nhất định phải cam đoan có tuyệt đối lực lượng diệt đến rơi đồ thần môn đại quân mới được, không phải, ngược lại sẽ dẫn sói vào nhà. Thạch Nhất Hải nhìn về phía Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người. Tu La Chi Vương Kim Nguyên đối với Thạch Nhất Hải mở miệng nói. Chủ nhân đã thành công tiếp nhận lão chủ nhân truyền thừa chủ nhân mệnh lệnh, hiện tại chính là lão chủ nhân mệnh lệnh. Thạch Nhất Hải chấn động toàn thân, thành công tiếp nhận lão chủ nhân truyền thừa, đây chẳng phải là nói, mới địa ngục chi chủ, là, chủ nhân, Thạch Nhất Hải kinh hãi bên trong, đối với Hoàng Tiểu Long nói, cung kính dị thường. Mấy người toàn lực phi hành, 2 ngày sau, xa xa thấy được bộ tộc ma hạt tổng điện. Lúc này, bộ tộc ma hạt tổng trong điện bộ tộc ma hạt tộc trưởng Thạch Thông gấp đến độ như chảo nóng chi kiến, đồ thần môn đại quân đã vây khốn bộ tộc ma hạt 2 ngày 2 đêm, hiện tại chỉ còn lại có 1 ngày. Không biết lão tổ thấy Kim Nguyên đại nhân bọn hắn không có. Thạch Thông đi qua đi lại, thần sắc hoảng sợ trương. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng xé gió vang, bốn người rơi thân tổng điện bên ngoài cửa chính. Thạch Thông xem xét chính là Hoàng Tiểu Long, Kim Nguyên, Thạch Nhất Hải mấy người, không khỏi vui mừng, mau tới trước quỳ lạy. Khấu kiến chủ nhân, bốn vị đại nhân, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Nguyên mấy người đi vào đại điện, để Thạch Thông bắt đầu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mấy người vừa mới ngồi xuống, liền gặp bộ tộc Ma Hạt một vị trưởng lão hốt hoảng đi đến, sau đó bẩm báo. Lão tổ tộc trưởng, vừa mới đồ thần môn để cho người ta truyền đến tín phù, bọn hắn nói, cuối cùng lại cho chúng ta một giờ, như một giờ còn không có trả lời chắc chắn bọn hắn đại quân liền đạp diệt bộ tộc Ma Hạt tất cả ngõ ngách. Một giờ, không phải khoảng cách ước định còn có một ngày sao? Thạch Thông cả giận nói. Bọn hắn Cao Vu lão tổ nói đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, hắn nói, như bộ tộc Ma Hạt lại không đầu nhập thật sớm diệt bộ tộc Ma Hạt, sau đó trở về tu luyện. Trưởng lão kia hồi đáp, Thạch Nhất Hải không khỏi lừa giận, ở trong mắt đồ thần môn, bộ tộc Ma Hạt nghĩ tiêu diệt liền tiêu diệt. Tốt, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Thạch Thông mở miệng nói, đợi cái kia Ma Hạt trưởng lão sau khi lui xuống, Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi Thạch Nhất Hải cùng Thạch Thông. Bộ tộc Ma Hạt những nguyên lão kia, đối với bộ tộc Ma Hạt phải chăng trung tâm? Bộ tộc Ma Hạt cửu đại nguyên lão, đều là đại đế cường giả. Thạch Thông chần chờ một chút hồi đáp, lần này đồ thần môn đại quân áp cảnh, có 3 vị nguyên lão chủ trương cùng đồ thần môn liên minh, 6 người khác tuyên thệ cùng đồ thần môn cùng tồn vong. Cùng đồ thần môn liên minh, Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười lạnh nói, loại này chần chừ người, giữ lại bọn hắn làm gì, hiện tại liền đem bọn hắn giết miễn cho đợi lát nữa lâm trận phản loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng. Không vội, sau đó đối với Thạch Nhất Hải, Thạch Thông nói. Triệu tập bộ tộc Ma Hạt tất cả nguyên lão, tất cả thái thượng trưởng lão, còn có đệ tử cùng chúng ta tiến đến ứng chiến, mặt khác đem hộ tông đại trận toàn bộ mở ra, để đồ thần môn tất cả đại quân toàn bộ tiến đến. Thạch Thông giật mình, vâng, chủ nhân, Thạch Nhất Hải cung kính xác nhận, chủ nhân, này lại sẽ không? Thạch Thông nhịn không được nói. Không có việc gì, Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, nói ra, rất nhanh, tại Thạch Nhất Hải mệnh lệnh dưới, tất cả hộ tông đại trận mở ra, nguyên bản bao phủ lại bộ tộc Ma Hạt mấy chục vạn tòa sơn phong đại trận năng lượng lồng ánh sáng nhanh biến mất. Mà đồ thần môn đại quân trận doanh bên trong, đồ thần môn chúng lão tổ nghe được phía dưới người bẩm báo, nói bộ tộc Ma Hạt đã xem hộ tông đại trận toàn bộ mở ra, không khỏi ngoài ý muốn, đều xuất cung điện xem. Bộ tộc Ma Hạt quả nhiên đem hộ tông đại trận toàn bộ mở ra. Đồ thần môn lão tổ Cao Vô cười to, coi như bọn hắn thức thời, không có ý định phản kháng. Hắn thấy, bộ tộc Ma Hạt đây là dự định triệt để từ bỏ chống lại, muốn cùng bọn họ đồ thần môn liên minh, đầu nhập đồ thần môn. Cách chương.